Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, Bắc Cương Kiêu Tử thứ 5. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng có một số việc, không thể nói, Nhan Như Ngọc cũng khó mà nói ra miệng, liên quan tới huyền âm, ai kêu nàng thành tựu trị, một mực ở cưng chiều. Chỉ cần huyền âm ở Nhan Như Ngọc bên này nũng nịu một chút, Nhan Như Ngọc liền không thể làm gì. Cho nên hai chị em so với Nhan Như Ngọc vẫn là tương đối thành thục tĩnh táo, mà Lục huyền âm chính là ngược lại một mặt. Vẫn đợi đến ăn cơm trưa sau đó, Dịch Tiểu Phi mới rời đi. Dẫu sao Nhan Như Ngọc nói hết rồi, trên tay nàng có sự việc phải làm, mà Dịch Tiểu Phi giống vậy cần xử lý một ít chuyện tình. Bởi vì là ở ăn cơm trưa lúc này ở Hàn Hùng bên kia, lấy được một cái để cho mình hơi có vẻ kinh ngạc tin tức. Hoa Hiên cái lão già đó lại muốn mở tiệc mời mình. Lão này lá gan lúc nào trở nên lớn như vậy? Cổ Nguyên Hoa đã từ thành phố Trung Hải rời đi, cho dù bây giờ Cổ Nguyên Hoa ở đây, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không sợ. Dẫu sao hôm nay mình thực lực sau khi đó có thể muốn cường hãn hơn, toàn lực bùng nổ dưới thập trọng thiên cảnh cũng có thể chém chết sơn trang suối nước nóng. Làm Dịch Tiểu Phi ở hơn 2 giờ đến lúc này, Hàn Hùng đem tình huống cụ thể hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi kể lể. Lão đại, cái này Hoa Hiên cảm giác vẫn là có chút kỳ quái. Dẫu sao lần này là hắn tự mình tới ta bên kia. Ta lúc ấy ở Đế Hoàng khách sạn trong. Kỳ quái ở địa phương nào? Hướng ta lúc nói, đối với ngươi tựa hồ có nhất định sợ, có thể lại mang vẻ mong đợi. Tâm trạng ở trên có chút phức tạp, xem ra là người Bắc Cương đến. Bỗng dưng vô cớ mở tiệc mời mình, điều này sao có thể? Dựa theo đối với Hoa Hiên biết rõ, hận không thể muốn Dịch Tiểu Phi chết sớm một chút. Bây giờ mời khách ăn cơm, đây là căn bản không tồn tại. Lão đại kia, ý ngươi đâu? Chờ ngươi câu trả lời. Hết thảy các thứ này đều phải Dịch Tiểu Phi làm chủ. Hàn Hùng dò hỏi, thật ra thì nói thật, không đi là tốt nhất. Có thể dựa theo Hàn Hùng đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ, nhất là bây giờ Dịch Tiểu Phi thần thái, cái loại đó cảm thấy hứng thú dáng vẻ, rất lớn có thể là muốn xem một chút. Mở tiệc mời ta là chuyện dễ dàng như vậy tình sao? Dịch Tiểu Phi mặc dù cảm thấy hứng thú, có thể ở không biết dưới tình huống, cũng không dám quá mức mạo hiểm. Lão đại, vậy ta liền trực tiếp hồi cự. Nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói, cái này làm cho Hàn Hùng thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao bây giờ vẫn là vô cùng thời kỳ, cần từng bước cẩn thận. Lại tới Dịch Tiểu Phi cái này một phần cẩn thận là nhất định. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sẽ để cho Hàn Hùng tới xử lý. Nếu là Hoa Hiên càng muốn cùng mình đơn độc gặp mặt, vậy mình liền hết lần này tới lần khác không để cho hắn như nguyện. Rất nhanh, liên quan tới Dịch Tiểu Phi cự tuyệt tin tức cũng đã truyền đến Hoa Hiên bên kia. Hoa Hiên ở sau khi cúp điện thoại, sắc mặt hơi có chút khó khăn xem. Có thể hết thảy các thứ này nhắc tới cũng coi như là ở như đã đoán trước. Đổi vị trí suy tính một chút, nếu như hắn là Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không đồng ý xuống sau đó tới dự tiệc. Đây có thể như thế nào cho phải? Ta Hoa Hiên cũng tuổi đã cao, ở Dịch Tiểu Phi trên người cũng tài hết mấy ngã lộn nhào. Hiên lão, cái gì như thế nào cho phải? Không phải còn có ta sao? Hoa Hiên không có chú ý tới, giờ khắc này ở sau lưng cách đó không xa, có một người đàn ông đi tới. Nam tử này vóc dáng không có gì đặc biệt, chỉ có 1m7 cỡ đó, nhưng là dung mạo ở trên, coi như là tương đối cho người một loại văn khí cảm giác. Làm Hoa Hiên xoay người, thấy đối phương đang mặt đầy nụ cười nhìn mình, hoa miệng, cái đó thằng nhóc rác rưởi. Không tới, có thể chúng ta nếu là đi sơn trang suối nước nóng, tính nguy hiểm lại quá lớn một chút. Nhìn chàng trai, hôm nay mới 29 tuổi, là Bắc Cương Miêu tộc, ba bộ lạc lớn trong Hoa Thị bộ lạc người, mà Hôm Miện không chỉ là Hoa Thị bộ lạc, cùng tự có thân thích quan hệ. Hoa Miện vẫn là Bắc Cương thập đại kiêu tử trong thứ năm kiêu tử, ở Hoa Hiên biết rõ trong là thập trọng thiên cảnh tột cùng thực lực, tựa hồ cũng sắp đột phá đến 11 trọng thiên cảnh. Lần này tới, vẫn là Hoa Hiên đem thành phố Trung Hải phát sinh tin tức, để cho người truyền tới Bắc Cương Miêu tộc Hoa Thị bộ lạc trong, đưa tới Hoa Thị bộ lạc coi trọng, liền phái Hoa Miện tới. Có cái đó bị thương cổ nguyên hoa cao nhân ở đây không? Chuyện này, Hiên lão, ngươi ngược lại là cùng ta nhắc qua nhiều lần. Hoa Miện đi tới, mà Hoa Hiên hướng về phía Hoa Miện tỏ ý nói, tới, tọa hạ từ từ trò chuyện. Hoa Hiên đem sự việc lại nói một lần, hôm nay để cho Hoa Hiên để ý, vẫn là Dịch Tiểu Phi vậy sờ không biết bối cảnh, âm thầm có người thần bí bảo vệ, những thứ này đều là nhất để cho người nhức đầu sự việc. Hiên lão, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp, dò xét một chút, người này cùng ta Bắc Cương Miêu tộc đối nghịch, sống không được bao lâu, huống chi người Huyền Vũ Điện, đối với ta Bắc Cương ra sức càng ngày càng nhiều. Chẳng qua là đáng tiếc, ta trên tay không có cường hóa y, nếu không lần này đối với vậy Dịch Tiểu Phi ra tay, liền không cần như vậy phiền toái. Hoa Miện vào lúc này, nghĩ tới cường hóa y, cái này có thể ở thời gian ngắn chợt tăng thực lực y thể. Đây là Huyền Vũ Điện trong vật rất trọng yếu, ta cũng đã nghe nói qua một ít, sớm muộn cũng có phần ngươi, bằng vào tiềm lực của ngươi, cùng Bắc Cương trước ba kiêu tử, lùi lúc xuống, ngươi liền có cơ hội đi lên. Hoa Hiên biết, Bắc Cương Miêu tộc lợi hại nhất tam đại kiêu tử, vậy đều có thể dòm ngó ngôi báu vương cấp cao thủ tồn tại. Về điểm này, Hoa Miện vẫn là có rất chênh lệch lớn, Hoa Miện giống vậy có tự biết mình. Mặc dù đắt là Bắc Cương thứ năm kiêu tử, có thể trước ba vậy ba người, rất yêu nghiệt, cho dù là giao thủ một cái dũng khí, Hoa Miện cũng không có. Trò chuyện với nhau trước liên quan tới Dịch Tiểu Phi càng nhiều hơn sự việc. Mà ở sơn trang suối nước nóng trong, Dịch Tiểu Phi muốn giải trừ tin tức, đương nhiên là yêu cầu giúp cho Yasuda Ryoko. Đối với Dịch Tiểu Phi cái này một phần thỉnh cầu, Yahada Ryoko vẫn sẽ để cho người xử lý. Dẫu sao trước đó vài ngày, A Tị Đao Pháp nhất mạch người còn nhiều hơn thua thiệt Dịch Tiểu Phi. Cái này một ít Yasuda Ryoko đều là nhớ ở trong lòng. Ngươi nói những thứ này đều là chuyện nhỏ. Bất quá trong miệng ngươi nói loại đồ vật này, ta ban đầu ở họ Yasuda lúc này liền nghe thấy qua. Cái này ngươi cũng biết. Nói nhảm, ta họ Yasuda chẳng lẽ liền điểm này cũng không biết sao? Huống chi cái này còn quan hệ đến Vô Cực Thần Điện. Cái này mạnh mẽ, ác ma giống vậy tổ chức sát thủ. Ở bên trong loại người gì cũng có. Ta nếu là không có nhớ lầm, ta họ Yasuda một vị vương cấp cao thủ, chính là bị Vô Cực Thần Điện dưới cờ Thanh Long Điện người giết chết. Động cơ gì? Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất có hứng thú, không khỏi mở miệng hỏi. Động cơ? Cái này ta liền không biết được. Khi đó ta còn nhỏ, chỉ biết là chuyện này. Ta họ Yasuda ở đó đoạn thời gian, bầu không khí rất khẩn trương cùng quái gì. Cha một mực nhắc nhở qua ta, người của thần điện vô cực, trêu chọc không thể, đây là đối với ta liên tục cảnh cáo. Yasuda Ryoko chậm rãi mở miệng nói, đúng rồi, ngươi cũng chú ý một chút, chuyện nhỏ có thể, thật là nếu là chọc giận người của thần điện vô cực, sau cùng kết quả, chỉ có một con đường chết.